Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần 39 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Khi Thẩm Thanh Lan biết tin Triệu Doanh Khanh qua đời đã là 3 ngày sau, cùng với nó chính là tin Tần Nghiên mất tích. An, tôi đã điều tra rồi, không thấy bất cứ thông tin liên quan tới việc Tần Nghiên xuất nhập cảnh, cũng không thấy vé xe lửa hay xe khách. Người này cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Biến mất khỏi thế gian? Thẩm Thanh Lan im lặng suy nghĩ. Bốc hơi khỏi nhân gian, không phải trước kia chúng ta cũng có thể làm được sao? Kim Ân Hy liền hiểu. Ý cậu là bà ta dùng thân phận khác để rời khỏi đấy? Ừ, đừng quên, người phụ nữ này không hề đơn giản. Chỉ giấu tên, rồi dùng tên khác để rời khỏi đây thôi mà. Nếu bà ta đi rồi thì không cần điều tra nữa. Tôi vẫn nên điều tra thêm. Trước đó tôi điều tra sai phương hướng, bây giờ đổi sang hướng khác, không chừng có thể tra được. Kim An Hy không muốn từ bỏ. Tần Nghiên này khơi gợi trí tò mò của cô. Nếu không làm rõ bộ mặt thật của bà ta thì trong lòng cô sẽ không chịu được. Thẩm Thanh Lan cũng không ngăn cản. Sau khi cúp máy, trên mặt mày cô tràn đầy lo lắng. Triệu Gia Khanh vừa mất, đây chính là cú sốc lớn nhất đối với Nhan Tịch. Nếu như... Cô gọi điện thoại cho Đao, lúc đầu còn muốn hỏi thăm tình hình của Nhan Tịch thì nên xử lý như thế nào. Nhưng khi biết anh ta đang ở Nam Thành, còn ở bên cạnh Nhan Tịch, trong lòng Thẩm Thanh Lan cũng yên tâm hơn. Phó Hành Giật biết cô đang lo lắng cho Nhan Tịch, chỉ đành im lặng thở dài. Chờ Thẩm Thanh Lan hoàn hồn, anh mới nói. Nếu em muốn đến Nam Thành thăm Nhan Tịch thì anh có thể đi cùng em. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không cần, em đi chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu Đào ở đó thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em chỉ thắc mắc vì sao Triệu Gia Khanh vừa mất thì Tần Nghiên cũng mất tích. Triệu Gia Khanh trở thành người thực vật, mặc dù phải đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, nhưng Đào cũng đã hỏi bác sĩ, tình huống của bà ấy bây giờ rất ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện đó. Nếu vậy có thể hiểu, cái chết của Triệu Gia Khanh là do có người cố ý, kết hợp với sự ra đi của Tần Nghiên thì chuyện này có liên quan đến bà ta hay không? Mục đích của bà ta là gì? Phó Hành Giật im lặng nghe Thẩm Thanh Lan phân tích. Nếu phán đoán của em là đúng, Tần Nghiên trở về là vì trả thù Nhan An Bang, vậy chắc chắn chuyện của Triệu Gia Khanh là do bà ta làm. Bây giờ Nhan An Bang đã thân bại danh liệt, vợ con ly tán, Triệu Gia Khanh vừa mất, không khác gì vết dao ngăn cách giữa Nhan An Bang và hai người con. Cả đời này, cái chết của Triệu Gia Khanh sẽ trở thành nút thắt không thể tháo gỡ trong lòng Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ. Lời Phó Hành Giật nói khiến suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan lúc đầu còn hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng. Nếu ngay cả chuyện bất hạnh của Triệu Gia Khanh cũng liên quan đến Tần Nghiên thì chân tướng cũng dần sáng tỏ. Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ nhất định sẽ không tha thứ cho Nhan An Bang. Ông ta không chỉ phải đối mặt với chuyện người yêu mà ngày xưa mình coi là thuần khiết, thiện lương, tốt đẹp nhất, hóa ra lại là người đàn bà có lòng dạ rắn rết mà còn phải đối mặt với sự thù hận của con mình. Nếu Tần Nghiên là vì trả thù, vậy trả thù như vậy cũng quá ác rồi, chỉ thương cho Nhan Tịch. Về chuyện tiết lộ bí mật quân sự đã điều tra thế nào? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi, vẻ mặt Phó Hành Giật lạnh nhạt, ánh mắt rét lạnh. Vẫn đang điều tra, vấn đề lúc trước em nói anh đã nghĩ rất kỹ, có thể có khả năng đó, nhưng như lời em nói chuyện này rất khó tìm ra bằng chứng. Cho dù tra ra được là bí mật được tiết lộ từ ai thì cũng không biết tóm ông ta thế nào. Thẩm Thanh Lan im lặng suy nghĩ. Nếu anh không giải quyết được chuyện này thì cứ giao cho em. Phó Hành Giật là quân nhân, có một số việc không thể làm được, nhưng cô thì không. Phó Hành Giật mỉm cười. Thanh Lan, chuyện này trong lòng anh biết rõ, em không cần lo lắng. Điện thoại đổ chuông. Phó Hành Giật vừa nghe máy thì sắc mặt chợt thay đổi, bàn tay vịn xe lăn nắm chặt. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, thấy cảm xúc của anh có vẻ kích động. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Phó Hành Giật khàn giọng nói rồi nhìn Thẩm Thanh Lan. Mạnh Lương tỉnh rồi. Lúc trước Mạnh Lương vì cứu Phó Hành Giật đã giúp đỡ anh, đỡ hai phát đạn nên bị thương nghiêm trọng. Mặc dù không chết nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, không ngờ bây giờ đã tỉnh. Chúng ta lập tức đến bệnh viện ngay. Thẩm Thanh Lan nói. Chờ hai người đến bệnh viện, ba mẹ Mạnh Lương đã ở đó, còn anh đã được bác sĩ kiểm tra.

suy nghĩ một lát cũng không phản đối nữa. Sau này mỗi lần ăn cơm xong, con hãy ra ngoài đi dạo một chút. Bây giờ tình hình Hoành Giật đã ổn định rồi, con mới là đối tượng quan tâm của cả nhà. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Mẹ có hai vé xem ca nhạc vào ngày mốt. Nếu con không bận gì thì đi xem với Hoành Giật đi. Đây cũng là một cách dưỡng thai đấy. Vâng. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đã lâu rồi cô và Phó Hoành Giật không hẹn hò. Vé để ở nhà, ngày mai mẹ đem tới đây cho con. Dì Triệu, chị Tống và dì Lưu đang nấu cơm. Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung không ở lại làm phiền họ nữa. Sở Văn Dung lấy mấy viên kẹo ô mai từ trong túi ra, rồi nhét vào tay Thẩm Thanh Lan. Thích ăn cũng không thể ăn nhiều, nếm thử cho biết vị là được rồi. Thẩm Thanh Lan cười, nhìn mấy viên kẹo, đi tới ngồi cạnh Phó Hành Giật. Thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, anh không nhịn được hỏi. Có chuyện gì mà vui vậy? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Rõ nhận ra thế à? Không rõ. Là do anh mẫn cảm với sự thay đổi tâm trạng của cô nên mới có thể nhận ra. Thẩm Thanh Lan lột một viên kẹo nhét vào miệng Phó Hành Giật. Cho anh nếm thử này. Đầu lưỡi Phó Hành Giật đảo qua ngón tay Thẩm Thanh Lan, tạo cảm giác ẩm ướt. Cô chừng anh một cái rồi rút tay lại. Phó Hành Giật liếm môi mình. Rất ngọt. Thẩm Thanh Lan không nhịn được nhéo hông Phó Hành Giật một cái. Bên hông của anh toàn là bắp thịt, không hề mềm mại tay gì cả. Cô rút tay lại, quay đầu không nhìn anh, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên xem. Bữa cơm tối nay có Ôn Hề Giao, Phó Tích Đình và Cố Bắc Văn. Cố Dương còn đang ở trong quân đội nên không tới. Cậu ta đã báo danh tham gia tuyển chọn quân đội đặc chủng, hiện giờ đang ở trong thời gian tập huấn, cũng lâu rồi chưa về nhà. Lúc Phó Hành Giật nằm viện, Phó Tích Đình và Cố Bắc Văn đã tới thăm nhiều lần. Từ sau khi hai người phục hôn, dù là Phó Tích Đình hay là Cố Bắc Văn, ai cũng tươi cười nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan thấy khuôn mặt bất giác lộ vẻ dịu dàng của Phó Tích Đình thì rất vui mừng. Cố Bắc Văn và Phó Hành Giật đang chơi cờ cùng hai ông cụ. Phó Tích Đình nói chuyện trời đất với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, nếu quán trà của con cần thì cô sẽ đến giúp một tay. Tháng này bà chính thức về hưu, làm việc hơn 20 năm, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Bà muốn dành thời gian còn lại cho người nhà, chăm sóc Cố Bắc Văn và Phó Lão Gia, để tránh tương lai phải tiếc nuối. Mấy ngày hôm trước, Phó Tích Đình về nhà họ Phó, thấy sổ sách quán trà của Thẩm Thanh Lan còn để trên bàn, chưa có dấu hiệu đã xem, lại nghĩ đến giờ đang là mùa đắt khách nhất trong năm, nên mới tỏ ý giúp đỡ Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng đang lo lắng chuyện quán trà. Lúc mua lại quán trà, cô đã hứa với chủ cũ sẽ kinh doanh thật tốt. Sau này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, cho nên cô cũng không có thời gian để ý tới. Quán trà không làm ăn bị lỗ, hoàn toàn là do cô tìm được một quản lý giỏi. Bây giờ quản lý muốn về quê kết hôn nên định từ trước. Cô đang muốn tìm quản lý mới. Chuyện này vốn phải làm xong lâu rồi, nhưng vì Phó Hành Giật bị thương nên vẫn còn kéo dài. Cô đồng ý giúp cháu ạ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Tĩnh Đình cười. Có gì mà đồng ý hay không? Cơ thể của cháu bây giờ không thể để vất vả. Mà cô đã về hưu rồi, cả ngày cũng không làm gì. Giúp cháu trong quán trà vẫn được. Cháu nên lo lắng giao quán trà cho cô. Cô có làm cháu lỗ không kìa? Cô đừng nói vậy. Cháu rất yên tâm giao quán trà cho cô. Cháu mong còn không được ấy. Chỉ sợ Dượng không đồng ý. Phó Tĩnh Đình nhìn thoáng qua cô Bác Văn. Cô và Dượng cả ngày đều rảnh rỗi, đến quán trà của con uống trà cũng thú vị. Chuyện đã quyết định xong, Phó Tĩnh Đình giúp Thẩm Thanh Lan quản lý quán trà. Vì vậy cô có nhiều thời gian ở bên Phó Hành Giật hơn. Ngày hôm sau, Sở Văn Dung đưa về vé nhạc hội cho Thẩm Thanh Lan là vé VIP, hơn nữa lại là 4 vé. Sở Văn Dung giải thích, vé này do một học trò của mẹ tặng, mẹ không có hứng thú xem, mà anh con và Hề Giao cũng không thích. Con xem bạn của con, có ai muốn đi thì tặng, nếu không, vứt đi thì lãng phí lắm. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút, Vu Hiểu Huyên trung tình với ăn uống, Kiều Mân Hy yêu thích các dạng số hiệu, Eden cuồng y học. Mấy người khác thì không ở trong nước, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn Phương Đồng. Hôm qua cô ấy vừa về nước, không biết có hứng thú với âm nhạc hay không. Cô gọi điện thoại cho Phương Đồng, người nghe lại là Lý Bắc Minh. Đồng Đồng đang tắm. Thẩm Thanh Lan lại nói chuyện vé xem nhạc hội. Lý Bắc Minh đồng ý. Được, ngày mai tôi và Đồng Đồng sẽ đi xem. Cảm ơn cô Thẩm. Không cần khách sáo như vậy, gọi tên tôi là được rồi. Nghe chồng của bạn thân gọi mình là cô Thẩm, cảm giác này thật sự là lạ. Phương Đồng từ trong phòng tắm đi ra, Lý Bắc Minh kể lại cho cô nghe. Hay quá, em có mua quà cho con của Thanh Lan, tiện thể đi lấy vé luôn. Đó là nhạc hội chính thức hả anh? có cần mặc lễ phục không? Lý Bắc Minh anh đã hỏi thăm rồi. Đây là nhạc hội chính thức cấp cao trong nước. Lễ phục anh đặt cho em đã đưa tới rồi. Ngày mai em cứ chọn một bộ mặc là được. Vậy cũng được. Lần này em trở về có mua vài thứ cho ba và dì Quý. Bao giờ anh về thì nhớ mang theo. Mối quan hệ giữa Lý Bắc Minh và mẹ kế không thân thiết, nhưng cũng không xấu. Nên lúc mua quà Phương Đồng cũng không quên chuẩn bị thêm một phần cho bà ấy. Em có mua cho ba mẹ em không? Lý Bắc Minh hỏi. Ba mẹ em không thiếu gì cả, không cần mua. Phương Đồng thoải mái nói. Vậy tạm thời chưa vội tặng quà cho ba anh. Đợi lần sau em có mua cho ba mẹ em thì tặng một lượt. Lý Bắc Minh nói. Phương Đồng không hiểu tại sao. Có liên quan gì đâu, ba mẹ em sẽ không để ý. Tất nhiên Lý Bắc Minh biết Phương Thừa Chí và Phó Phương Hoa không phải là người chấp nhận, nhưng có một số việc vẫn phải giữ cân bằng. Phương Đồng rất tốt với người nhà của anh, ngày lễ Tết chưa từng quên tặng quà, nhưng lại thường xuyên quên tặng quà cho nhà mẹ đẻ. Một lần, hai lần không sao, nhưng quá nhiều lần sẽ bị người ta nói, con gái gả đi như tát nước, sẽ làm cha mẹ cô chua xót. Những chuyện có thể tránh, Lý Bắc Minh sẽ giúp Phương Đồng tránh. Phương Đồng là người thông minh, có thể lúc đầu không hiểu lời nói của Lý Bắc Minh, nhưng ngẫm lại liền hiểu. Cô cười cười, leo lên giường, hôn lên mặt Lý Bắc Minh. Chồng ơi, cảm ơn anh. Cô rất may mắn vì trước đây đã dũng cảm chọn Lý Bắc Minh. Người đàn ông ấm áp này đã chọn cách mưa dầm thấm lâu làm dịu lòng của cô. Nhà Thẩm Quân Trạch và Lư Nhã Cầm. Lư Nhã Cầm nhìn Lư Tiến Tài đang gây khó dễ. Anh, em không đồng ý đâu. Đâu phải anh không biết quan hệ giữa Quân Trạch và nhà họ Thẩm không tốt. Anh bảo Quân Trạch đi cầu xin nhà họ Thẩm, chẳng phải là làm khó nó sao? Hơn nữa công ty của Quân Trạch đã nằm trong tay anh rồi, anh còn gì không thỏa mãn? Em nói gì vậy? Công ty vĩnh viễn là của Quân Trạch, anh chỉ giúp nó trông nom một thời gian thôi. Đợi nó tốt nghiệp, có năng lực, anh sẽ giao công ty lại. Bây giờ công ty gặp phiền phức, mà Quân Trạch lại là người thừa kế của công ty, nó phải có trách nhiệm cống hiến cho công ty. Lư Tiến Tài nói một cách đương nhiên, hoàn toàn quên mất chuyện ông ta giành công ty, đuổi Thẩm Quân Trạch ra khỏi nhà. Ông còn có mặt mũi nào tới nhà tôi nói những lời này? Giọng nói của Thẩm Quân Trạch từ cửa truyền vào. Gần đây công ty của Lư Tiến Tài nhắm trúng một mảnh đất. Đây vốn là một chuyện tốt. Nào ngờ giám đốc, tài vụ của công ty tham ô công quỹ. Bây giờ người không tìm được, mà số tiền đó đã được chuyển ra nước ngoài. Còn cụ thể chuyển đi đâu thì không rõ. Đến giờ còn chưa thu hồi lại được. Vì vậy tiền vốn của công ty bị chặt đứt. Lư Tiến Tài không muốn, vừa nhận công ty đã phải bán cho người khác, nên mới muốn Thẩm Quân Trạch ra mặt. Người nhà họ Thẩm không thích ông ta, cũng không thích Lư Nhã Cầm. Mặc dù nói là họ không thích Thẩm Quân Trạch, nhưng dù sao trong người cậu ta cũng chảy dòng máu nhà họ Thẩm, lại là con trai duy nhất của Thẩm Nhượng, người nhà họ Thẩm sẽ không mặc kệ cậu ta. Ha ha, Quân Trạch đã về, lâu rồi không thấy cháu đến thăm cậu. Cậu gọi điện thoại cháu cũng không nghe, có phải còn giận cậu không? Lư Tiến Tài ra vẻ yêu thương Thẩm Quân Trạch chẳng khác gì trước đây. Thẩm Quân Trạch chợt nhớ tới ánh mắt mà Thẩm Thanh Lan nhìn mình, thờ ơ, khinh thường. Bây giờ ngẫm lại, lúc cậu ta bị Lư Tiến Tài xem thường, có phải là cô đã nhìn ra bộ mặt thật của ông ta? Dựa vào thái độ của cậu ta đối với Thẩm lão gia, những chuyện cậu ta đã làm, cô không nói với mình cũng là chuyện bình thường. Thẩm Quân Trạch cười giễu. Bây giờ tôi đã không còn là giá trị dạy dụng, không cần người có địa vị cao như ông cúi người trước người như tôi. Lư Tiến Tài tỏ vẻ không tán thành nhìn cậu ta. Cháu nói cái gì vậy? Cậu là hạng người như thế sao? Cháu là cháu ngoại của cậu. Cháu ngoại duy nhất, sao cậu có thể bỏ mặc cháu? Cậu chỉ quan tâm cháu, hoàn toàn không có chuyện lợi dụng. Thẩm Quân Trạch nghe vậy, chỉ cảm thấy vô cùng dối trá. Không hiểu sao Lư Tiến Tài có thể nói những lời đó được. Tại sao ban đầu cậu ta lại bị lão ta nảy não? Nói cái gì lão ta là yêu thương mình nhất ư? Thẩm Quân Trạch cười nhạt. Lư Tiến Tài, ông không thấy chột dạ sao? Tôi là cháu ngoại duy nhất của ông, nhưng ông lại nhòm ngó, đổ ba tôi để lại cho tôi, cướp công ty từ trong tay tôi. Bây giờ còn dám nói với tôi là quan tâm tôi, không lợi dụng tôi. Rốt cuộc hôm nay ông tới đây làm gì? Đừng nói là đến thăm tôi. Thẩm Quân Trạch trước kia sẽ tin, nhưng Thẩm Quân Trạch bây giờ sẽ không. Trước khi đến, Lư Tiến Tài đã đoán được thái độ của Thẩm Quân Trạch sẽ không dễ nói chuyện như trước đây. Bây giờ ông ta thật sự không dám tin người đột nhiên sáng suốt này là người cháu trai từng nghe lời ông ta răm rắp. Quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, nói thay ra đổi thịt cũng không nói quá. Quân Trạch, thế là cháu vẫn đang giận cậu rồi. Nếu cháu không tin thành ý của cậu thì có thể quay lại công ty làm. Ha ha, trở về công ty để bị cô lập sao? Người trong công ty đều bị ông mua chuộc. Tôi quay về có ích gì? Nếu ông thật sự muốn thể hiện thành ý thì đơn giản lắm. Ông ra khỏi công ty ngay trong ngày hôm nay. Khuôn mặt Lư Tiến Tài cứng đờ. Quân Trạch, bây giờ công ty như rắn mất đầu. Nếu cậu đi thì công ty sẽ sụp đổ, tâm huyết của cha con sẽ bị hủy. Lời nói ra vẻ chân thành tha thiết khiến dạ dày Thẩm Quân Trạch cuộn lên. Thẩm Quân Trạch phẩy tay, ý bảo Lư Tiến Tài đừng nói nữa. Mặc kệ mục đích của ông là gì, không cần phải nói nữa. Ông đi đi, tôi không muốn gặp ông. Trong mắt Lư Tiến Tài hiện lên vẻ tức giận. Đúng là không biết điều, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ông ta nhìn thoáng qua Lư Nhã Cầm, ý bảo bà ta nói chuyện thay mình vài câu. Nhưng bà ta lại lúng túng nhìn sang chỗ khác. Quân Trạch, nếu cháu vẫn còn giận thì cậu đi trước. Khi nào con bớt giận, nhớ tới nhà cậu chơi. Lư Tiến Tài mềm mỏng nói. Thẩm Quân Trạch nhìn xuống đất, không biết là nghe hay không nghe. Sau khi Lư Tiến Tài đi rồi, cậu ta mới hỏi Lư Nhã Cầm. Mẹ, ông ta tìm mẹ làm gì? Lư Nhã Cầm lắc đầu. Không có gì, chỉ tới thăm mẹ thôi. Con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mẹ đi nấu. Thẩm Quân Trạch nhìn Lư Nhã Cầm. Mẹ nói thật với con đi. Con không tin mục đích của ông ta chỉ đơn giản như vậy. Khuôn mặt cậu rất âm trầm khiến Lư Nhã Cầm sợ run. Kể từ khi biết Lư Tiến Tài có vợ con, tính tình con trai bà ta trở nên khó nắm bắt. Lư Nhã Cầm do dự một chút rồi vẫn kể lại mục đích của Lư Tiến Tài. Thẩm Quân Trạch cười ha ha. Con biết ngay ông ta tới đây là không có chuyện gì tốt mà. Thì ra là muốn lợi dụng nốt chút giá trị cuối cùng của con. Mẹ, lần sau ông ta còn đến, mẹ hãy nói cho ông ta là đừng mơ mộng nữa. Con và nhà họ Thẩm không có bất cứ quan hệ nào. Con cũng không phải là cháu trai nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có đứa cháu trai như cậu ta đúng là sỉ nhục. Cha cậu ta bỏ nhà đi hơn 20 năm. Nói nhà họ Thẩm không có đứa cháu như cậu ta cũng chẳng có gì sai. Nghĩ như vậy trong lòng Thẩm Quân Trạch thoáng khổ sở. Lư Nhã Cầm suýt bật khóc. Quân Trạch, con đừng nói như vậy. Con nói vậy chẳng khác nào muốn giết mẹ. Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói. Mẹ, con nói vậy không phải là trách mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Sau này cách xa Lư Tiến Tài một chút. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại công ty của bà. Con muốn chứng minh cho bọn họ thấy con là con trai của Thẩm Nhượng, sẽ không khiến bà mất mặt. Lư Nhã Cầm nhìn cách cánh cửa phòng đóng lại, ngồi trên ghế sofa, nước mắt liền rơi. Bà ta ôm ảnh chụp Thẩm Nhượng, khẽ nỉ non. À Nhượng, rốt cuộc em phải làm thế nào đây? Lư Tiến Tài còn đang ngủ, bị đánh thức nên cực kỳ khó chịu, bực bội nói. Nó là con của cô, chứ có phải con của tôi đâu. Sao tôi biết nó đang ở đâu được? Nói xong, ông ta tắt máy ngay. Lư Nhã Cầm vô cùng xót xa. Mà lúc này Thẩm Quân Trạch vẫn còn ở trong nghĩa trang. Đêm qua, cậu ta gần như không ngủ. Chỉ cần nghĩ đến Lư Tiến Tài là cậu ta lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn chém chết ông ta. Thẩm Quân Trạch ngồi trước mộ của Thẩm Nhượng, nhìn ảnh chụp trên đó. Bà, có phải bà thất vọng về con lắm đúng không? Con nghĩ nếu con là bà thì chắc chắn con cũng sẽ thất vọng vì một đứa con trai như vậy. Bà đã sớm nhận ra lòng tham của Lư Tiến Tài rồi đúng không? Cũng nhận thấy con ngu xuẩn nên mới muốn giao công ty cho Thẩm Thanh Lan. Bà, con xin lỗi. Tại con quá ngu, không hiểu được nỗi khổ tâm của bà. Nếu con hiểu ra sớm hơn, có phải mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này không? Trên bia mộ, Thẩm Nhượng khẽ cong môi mỉm cười, giống như trong trí nhớ của cậu ta. Trong trí nhớ của con, bà lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên về nhà lúc nửa đêm. Con nhớ có một lần, gần như cả tuần con không gặp được bà. Lúc con còn thức thì bà đang ở công ty. Lúc con ngủ rồi, bà vẫn chưa trở về. Thời gian bà bên cạnh con còn không bằng một nửa thời gian Lư Tiến Tài chăm sóc con. Bà, có phải bởi vì vậy mà con mới coi ông ta là người con tin tưởng nhất không? Thẩm Quân Trạch bật cười, nụ cười đầy châm biếm. Cậu ta đã ở đây vài tiếng, trên tóc đã đọng sương, môi trắng bệch vì lạnh. Bà yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại công ty, cho dù phải trả giá thế nào. Cậu ta nói xong thì định đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân đã tê dần. Qua một lúc lâu, Thẩm Quân Trạch mới chậm rãi đứng lên, rời khỏi nghĩa trang. Thẩm Quân Trạch không về trường học, cũng không về nhà, mà lại đến tập đoàn Quân Lan. Tổng giám đốc, vừa rồi quầy lễ tân gọi điện thoại đến, nói là có một người tên Thẩm Quân Trạch muốn tìm anh. Sau khi báo cáo công việc xong, Dư Bân nói, Thẩm Quân Dục khẽ nhướng mày. Thẩm Quân Trạch, có nói là chuyện gì không? Dư Bân lắc đầu. Không, chỉ nói muốn tìm anh thôi. Vậy mặc kệ đi, cứ để cậu ta chờ. Chờ không được thì sẽ về thôi. Vâng, tôi sẽ nói với nhân viên ở quầy lễ tân. Tổng giám đốc, 3 giờ chiều anh có một cuộc họp qua video với công ty ở nước mở. Vào lúc 6 giờ, anh và tổng giám đốc Ôn về tham dự. có một buổi tiệc xã giao. Dư Bân báo cáo cho Thẩm Quân Dục biết lịch trình buổi chiều. Thẩm Quân Dục gật đầu, bảo đã biết. Cậu giúp tôi hẹn trước với nhiếp ảnh gia Kevin, người đã chụp ảnh cưới cho Lan Lan lần trước. Tôi muốn gặp anh ta. Vâng, anh muốn hẹn gặp vào lúc nào? Thẩm Quân Dục suy nghĩ một lúc rồi đáp, trưa mai đi. Ừ, 11 giờ rưỡi cũng được. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Tổng Giám đốc Ôn biết. Vâng, còn chuyện gì nữa không ạ? Thẩm Quân Dục lắc đầu. Thẩm Quân Trạch chờ dưới rất lâu nhưng vẫn không gặp được Thẩm Quân Dục. Hỏi lễ tân thì chỉ nhận được câu trả lời là Tổng Giám đốc đang bận, muốn gặp phải hẹn trước. Thẩm Quân Trạch biết Thẩm Quân Dục không muốn gặp mình. Tuy cậu ta đã đoán trước được điều này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế sofa chờ, không hề tỏ ra sốt ruột. Lúc Thẩm Quân Dục rời công ty, vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Thẩm Quân Trạch. Cậu ta thấy anh thì liền đứng bật dậy, thấp thỏm không yên. Anh! Thẩm Quân Dục lạnh mặt. Chuyện gì? Thẩm Quân Trạch ngẩn ra. Anh, em muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần nửa tiếng, không, 15 phút thôi. Dư Bân theo sau Thẩm Quân Dục, nghe vậy liền nhỏ giọng nhắc nhở. Tổng giám đốc, anh đã hẹn với Tổng giám đốc Vương dùng cơm. Nếu con không đi thì sẽ lỡ hẹn. Thẩm Quân Dục gật đầu, nhìn sang Thẩm Quân Trạch. Cậu thấy rồi đấy, bây giờ tôi không rảnh. Mắt Thẩm Quân Trạch hơi tối lại. Không sao, anh cứ làm việc trước đi, ngày mai em lại đến tìm anh. Cậu ta nghiêng người để Thẩm Quân Dục đi, còn anh cũng không nói gì, đi ngang qua cậu ta. Tổng giám đốc, vừa rồi thư ký của Tổng giám đốc Ôn gọi đến, nói bây giờ cô ấy đang họp, bảo anh đến thẳng nhà hàng đợi cô ấy. Họp xong cô ấy sẽ đến ngay, anh không cần đón. Được, tôi biết rồi. Vừa rồi làm tốt lắm, cuối tháng cho cậu nghỉ 2 ngày. Cảm ơn anh. Dư Bân mừng rỡ nói, cuối tháng này anh vốn chỉ được nghỉ 1 ngày, bây giờ được nghỉ thêm 2 ngày nữa, vậy là có thể về quê thăm ba mẹ rồi. Thẩm Quân Dục tự lái xe đi, Ôn Hề Giao bảo anh đến nhà hàng trước, vậy thì anh cứ đến đó là được. Liên tục 3 ngày sau, Thẩm Quân Trạch đều đến tầng dưới tập đoàn Quân Lan chờ Thẩm Quân Dục. Bây giờ Thẩm Quân Dục không đi cửa chính nữa, mà đi thẳng từ hầm gửi xe lên. Thẩm Quân Trạch không gây rối, cũng không nằng nặc đòi gặp Thẩm Quân Dục, ngày nào cũng chỉ yên lặng ngồi chờ anh, từ bắt đầu giờ làm việc đến khi hết giờ làm. Nếu Thẩm Quân Dục chưa đồng ý gặp, thì hôm sau cậu ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Thẩm Quân Trạch vẫn chờ bên dưới sao? Thẩm Quân Dục ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu hỏi Dư Bân. Vâng, có cần gọi bảo vệ đuổi cậu ta đi không? Gọi cậu ta lên đây. Thẩm Quân Dục nói, anh muốn biết rốt cuộc vì sao Thẩm Quân Trạch lại cố chấp muốn gặp mình như vậy. Thẩm Quân Trạch biết Thẩm Quân Dục đồng ý gặp mình thì sững sờ nhìn Dư Bân. Anh ấy thật sự bằng lòng gặp tôi sao? Cậu ta cho rằng phải chờ thêm 10 mấy ngày nữa thì Thẩm Quân Dục mới có thể đồng ý gặp mình. Bây giờ Tổng Giám đốc đang chờ cậu ở phòng làm việc. Buổi chiều anh ấy còn phải ra ngoài. Nếu cậu không lên ngay thì anh ấy sẽ phải đi đấy. Dư Bân nói. Thẩm Quân Trạch lập tức đứng lên. Đi chứ, bây giờ đi ngay. Thẩm Quân Trạch đi theo Dư Bân vào phòng làm việc của Thẩm Quân Dục. Đến khi trong phòng chỉ còn cậu ta và Thẩm Quân Dục, cậu ta lại bắt đầu thấy lo lắng không yên. Thẩm Quân Dục nhìn thoáng đồng hồ của mình. Chẳng phải muốn nói chuyện với tôi sao? Bây giờ cậu có nửa tiếng. Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi? Thẩm Quân Trạch do dự một lúc rồi nói. Anh, em muốn nhờ anh thu mua doanh nghiệp bất động sản Thẩm Thị. Thẩm Quân Dục nhìn thẳng vào cậu ta, khó đoán được ý nghĩ trong ánh mắt. Lý do? Thẩm Quân Trạch nói. Doanh nghiệp bất động sản Thẩm Thị là do một tay ba em gây dựng, là tâm huyết cả đời của ba em. Em vô dụng, không thể bảo vệ được công ty của ba, khiến nó rơi vào tay của kẻ tham lam bất lương. Bây giờ tổng thanh tra tài vụ ôm tiền bỏ trốn, tài chính của công ty bị đứt đoạn, công ty đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Nếu lúc này tập đoàn Quân Lan thu mua thì cũng là một lựa chọn tốt nhất. Thẩm Quân Dục lẳng lặng nhìn cậu ta. Tuy tập đoàn Quân Lan có liên quan đến bất động sản, nhưng cũng không đến mức nhòm ngó đến miếng bánh Thẩm Thị kia. Lý do của cậu vẫn chưa đủ để tôi động lòng. Thẩm Quân Dục mím môi, nói ra quyết định của mình. Ba em đã giao quyền sở hữu cổ phần cho chị Thanh Lan. Chỉ cần chị ấy ký vào bản thỏa thuận kia, giao toàn bộ cổ phần công ty cho em, thì em sẽ bán cổ phần Thẩm Thị cho anh, thấp hơn giá thị trường 2 phần. Như vậy anh có thể mua được Thẩm Thị với một cái giá khá lời. Cậu ta đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, gần đây mới hạ quyết tâm. Có thể nói, nếu ngày đó Lư Tiến Tài không đến tìm cậu ta, thì cậu ta đã không phải làm thế này. Thẩm Thị là công ty của chú hai, lúc trước tôi muốn thu mua thì cậu đòi sống đòi chết. Làm sao tôi biết lần này cậu không trở mặt nữa? Thẩm Quân Dục thờ ơ hỏi. Ánh mắt Thẩm Quân Trạch hơi tối lại. Anh, em cũng rất hối hận vì những sai lầm trước kia của em. Nhưng bây giờ nhắc lại cũng vô ích. Em đã hoàn toàn hối lỗi. Sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Hy vọng anh có thể tin em lần này. Em thật sự rất nghiêm túc. Yêu cầu duy nhất của em chỉ là đuổi Lư Tiến Tài ra khỏi Thẩm thị. Tốt nhất là khiến ông ta trắng tay. Thì ra là vì trả thù. Thẩm Quân Dục hiểu ra. Nhắc mới nhớ, trước kia Lư Tiến Tài đoạt được Thẩm thị nhanh như vậy chính là nhờ một phần công lao của anh. À, và cả tên cương vợ như mạng Võ Hành Giật kia nữa. Nhờ hai người họ giúp đỡ, Lư Tiến Tài mới có thể thuận lợi chiếm lấy công ty, thậm chí đuổi cả Thẩm Quân Trạch đi. Tất nhiên ngoài Thẩm Quân Dục và Võ Hành Giật ra thì chuyện này không ai biết được, nhất là Lư Tiến Tài. Ông ta vẫn tự cho là mình cao tay, thu phục được hết cổ động và nhân viên cấp cao của công ty. Thẩm Quân Dục dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi của Thẩm Quân Trạch. Quả thật y như lời của Lan Lan, chỉ có trải qua sóng gió cậu ta mới học được cách trưởng thành. Có điều Thẩm Quân Trạch cũng thật điên rồ, vì trả thù cậu mình mà mang cả công ty ra đánh đổi. Thẩm thị là chuyện của cậu và Lư Tiến Tài, tôi sẽ không xen vào. Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi. Thẩm Quân Dục từ chối. Thẩm Quân Trạch sửng sốt. Anh, em thật sự chấp nhận bán cổ phần công ty thấp hơn giá thị trường 2% cho anh. Anh suy nghĩ lại đi. Hơn nữa, dù sao ba em cũng là chú hai anh. Khi em còn bé, thường nghe ba nhắc về anh. Tình cảm của anh và ba em rất tốt. Em mong anh nể mặt ba em mà có thể giúp đỡ em. Nếu anh cảm thấy cái giá này còn quá cao, thì em có thể hạ thêm chút nữa. Tất nhiên, Thẩm Quân Dục nhớ rõ khi còn bé, chú hai rất yêu thương mình. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Lần trước vì Thẩm Quân Trạch mà Thẩm Thanh Lan suýt chút nữa đã sảy thai, anh phải dạy dỗ tên vô sỉ này. Chính là nể mặt chú hai nên anh mới chỉ cho Lư Tiến Tài nắm giữ công ty mà thôi. Lần này Thẩm Quân Trạch muốn anh giúp đỡ lại không thể đưa ra lý do thuyết phục. Vậy xin lỗi, anh sẽ không ra tay. Tất nhiên Thẩm Quân Trạch chẳng còn lý do nào nữa. Trong lòng cậu ta biết Thẩm Quân Dục vẫn chấp nhất chuyện cũ. Nhưng chuyện đã xảy ra, bây giờ mình có hối hận cũng vô ích. Anh, bây giờ em không tìm được lý do nào khác, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Chuyện này chỉ có lợi chứ không thiệt gì cho tập đoàn Quân Lan. Nếu anh thu mua Thẩm thị thì em tuyệt đối sẽ không đến làm phiền anh nữa. Em có thể viết giấy cam kết. Cậu ta vô cùng thành tâm, nhưng mà đối với Thẩm Quân Dục mà nói thì những thứ này chẳng có chút hấp dẫn nào. Tập đoàn Quân Lan đã rất lớn mạnh, không cần phải dệt hoa chiên gấm. Thấy Thẩm Quân Dục hoàn toàn không có hứng thú, trong lòng Thẩm Quân Trạch vô cùng thất vọng. Mặt mày sầu não rời khỏi tập đoàn Quân Lan. Rõ ràng chỉ mới 20 tuổi, nhưng giờ đây lại trông như một người đàn ông trung niên, xa cơ lỡ vận. Buổi tối khi Thẩm Quân Dục tan làm thì đến nhà họp phó. Lan Lan, bánh ngọt anh mua cho em đây. Anh vừa đưa cái bánh mua được sau một giờ xếp hàng cho dì Triệu vừa nói. Anh không bận việc gì sao? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Bánh ngọt của tiệm này thật sự rất ngon. Ngay cả người không thích ngọt như Thẩm Thanh Lan cũng thích nó. Nhưng cửa tiệm này lại buôn bán rất đắt hàng. Đôi khi mua một cái bánh ngọt hay các món tráng miệng thôi cũng phải xếp hàng rất lâu. Ngày đó cô chỉ thuận miệng nói với Thẩm Quân Dục mình muốn ăn vị hắc xâm lâm của bánh ở tiệm này. Không ngờ anh lại thật sự đi mua cho cô. Hôm nay cũng không nhiều việc lắm. Em muốn ăn thì tất nhiên anh trai sẽ mua cho em. Thẩm Quân Dục nói giọng đầy vẻ cương triều. Ban đầu Phó Hành Giật định đi mua nhưng sau khi anh biết thì đã ngăn cậu ta lại. Phó Hành Giật mới xuất viện không lâu nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan ăn bánh ngọt lại thấy Thẩm Quân Dục không có ý định về, bèn hỏi. Có chuyện muốn nói với em à? Thẩm Quân Dục thờ ơ hỏi. Dạo này em có gặp Thẩm Quân Trạch không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Lần cuối cùng cô thấy Thẩm Quân Trạch là vào năm trước. Cậu ta lại làm sao? Thẩm Quân Dục kể cho Thẩm Thanh Lan nghe những gì mà hôm nay Thẩm Quân Trạch nói. Cô cũng không ngờ rằng cậu ta vì muốn trả thù mà nhẫn tâm như vậy. Anh định giúp cậu ta? Thẩm Quân Dục lắc đầu. Tạm thời anh không có ý định này. Tạm thời nói cách khác là chưa chắc. Thẩm Quân Dục nói tiếp. Em đừng cho là anh không biết suy nghĩ của em. Lan Lan, lần trước em bảo anh không cần phải xen vào chuyện của Thẩm Quân Trạch. Có phải là vì ông nội không? Từ lâu Thẩm Quân Dục đã biết em gái anh rất lương thiện nhưng cũng rất lạnh lùng. Nếu đổi lại là người khác, dám làm hại đến đứa bé trong bụng cô thì sao cô có thể chỉ xử lý như thế là xong? Thẩm Thanh Lan không phủ nhận mà chỉ nói. Ông nội đã lớn tuổi rồi, dù thế nào thì chú hai vẫn là con trai của ông. Đừng thấy ngoài miệng ông nội nói không quan tâm, nhưng thật ra ông vẫn rất lo cho chú hai. Thẩm Quân Trạch là con trai duy nhất của chú ấy, chắc chắn ông nội không muốn nhìn thấy, cậu ta lầm đường lạc lối. Thẩm Quân Dục khẽ thở dài. Lan Lan à, em có thể ích kỷ một chút mà. Cho dù em xử lý Thẩm Quân Trạch thế nào, ông nội cũng không trách em đâu. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi. Ông nội rất thương em không muốn làm ông khó xử. Hơn nữa bây giờ ông và ông phó cũng đã 90, cô không muốn làm ông cụ nhọc lòng. Nếu trong lòng ông đã không đành bỏ xuống, vậy cô sẽ bằng lòng giúp ông. Thẩm Quân Dục đưa tay định vuốt tóc em gái, nhưng lại buông xuống. Ý em là muốn thu mua Thẩm Thị? Không, không phải bây giờ. Thẩm Quân Trạch chưa được mài giũa đủ. Nhưng anh có thể làm khó Thẩm Thị một chút, khiến tình hình của họ càng khó khăn hơn, dồn Lư Tiến Tài vào đường cùng. Nếu có thể khiến Lư Tiến Tài gây sự với Thẩm Quân Trạch, chèn ép cậu ta hơn nữa, khiến cậu ta gặp khó khăn hơn thì càng tốt. Thẩm Quân Trạch bị dạy sai cách. Đừng thấy bây giờ cậu ta giống như đã tỉnh ngộ, nhưng thật ra vẫn chưa hết máu ngang ngược và hung hăng. Nhìn cách cậu ta trả thù Lư Tiến Tài là đủ hiểu. Thẩm Thanh Lan không phải là người rông dài, nếu đã quyết định nhúng tay thì dứt khoát làm đến cùng. Dồn Thẩm Quân Trạch vào đường cùng là cách tốt nhất, mài mòn hết những góc cạnh của cậu ta. Trước đây cô và luật sư Tiêu đã thương lượng như vậy qua điện thoại. Luật sư Tiêu là bạn tốt của Thẩm Nhượng, nên tất nhiên là đồng ý giúp một tay. Được, anh biết phải làm gì rồi. Tạm thời em không cần phải quan tâm tới chuyện này, anh sẽ giúp em. Mà Phó Hành Giật đâu, không có nhà sao? Thẩm Quân Dục hỏi. Vâng, quân đội có một số việc muốn trưng cầu ý kiến anh ấy nên đón anh ấy đi rồi. Khuya thế này rồi còn chưa đưa người về. Quân đội đúng là nơi không biết thông cảm cho người khác. May mà ngày xưa anh không vào đấy. Anh, nếu để ông nội hoặc ba nghe thấy câu này thì có khi anh lại ăn đòn đấy. Thẩm Thanh Lan nhìn anh mà hết nói nổi. Thẩm Lão Gia và Thẩm Khiêm vẫn luôn tiếc vì Thẩm Quân Dục không gia nhập quân đội. Thẩm Quân Dục cười tít mắt. Cho nên anh chỉ nói cho mình em nghe thôi mà. Anh và chị Hề Giao định lúc nào mới đi chụp ảnh cưới? Thẩm Thanh Lan đổi chủ đề. Sắp rồi, anh đã bàn với nhiếp ảnh gia. Gần đây Hề Giao đang theo một hạng mục, lâu nhất cũng chỉ một tuần nữa sẽ xong. Đến lúc đó bọn anh sẽ đi chụp ảnh cưới. Nói đến đây, Thẩm Quân Dục nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Mẹ bảo em hỏi. Vâng, mẹ nói anh luôn bận rộn, không có thời gian, nên bảo em hỏi anh bao giờ mới chụp. Nhà họ Thẩm ai cũng biết Thẩm Quân Dục là một người cuồng em gái. Người khác nói có thể anh không quan tâm. Những lời của Thẩm Thanh Lan chắc chắn anh sẽ để tâm. Nếu không phải vì Thẩm Quân Dục muốn chụp ảnh cưới dưới nước với Ôn Hề Giao, đang cố gắng học bơi và lặn, thì đã chụp xong ảnh cưới từ lâu. Vậy bây giờ em có thể nói với mẹ, chắc chắn anh sẽ chụp ảnh cưới. Thẩm Quân Dục ở lại nhà họ Phó thêm một lúc thì ra về. Thẩm Thanh Lan đợi Phó Hành Giật trở về mới đi ngủ. Đến nửa đêm, đột nhiên cô đau đớn kêu lên. Anh lập tức tỉnh dậy. Em sao vậy? Anh mở đèn đầu giường lên thì nhìn thấy cô đang nhíu mày, vẻ mặt đau đớn đáp. Chân bị chuột rút. Phó Hành Giật vội vàng ngồi dậy, đặt chân Thẩm Thanh Lan lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan bị chuột rút lúc nửa đêm. Đến những tháng cuối thai kỳ thì chân cô bắt đầu sưng phù, thỉnh thoảng còn bị chuột rút. Ngày nào anh cũng giám sát việc cô có ngâm chân, sau đó xoa bóp cho cô. Mấy ngày nay tình hình mới khá hơn, không ngờ tối nay lại tái diễn. Không sao rồi, bây giờ đã đỡ hơn, anh nằm xuống ngủ đi. Thẩm Thanh Lan nói, mấy ngày nay cô ngủ không được ngon, Phó Hành Giật lại ngủ không sâu, nên hễ cô cử động nhẹ là anh sẽ tỉnh lại. Phó Hành Giật nhẹ nhàng xoa bóp cho cô một lúc, xác định không sao nữa mới nằm xuống, ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Rõ ràng anh nên chăm sóc em, vậy mà lại để em phải chăm sóc anh. Thẩm Thanh Lan ôm eo anh, tựa đầu vào vòng ngực anh. Phó Hành Giật, đừng nói vậy. Vợ chồng nên chăm sóc lẫn nhau. Anh chăm sóc em hay em chăm sóc anh thì cũng như nhau cả. Hơn nữa anh vẫn luôn chăm sóc em rất tốt mà. Không tin anh hỏi con đi, con nhất định sẽ nói phải. Thẩm Thanh Lan đặt tay Phó Hành Giật lên bụng mình, dịu dàng nói. Con ngoan, có phải ba chăm sóc mẹ con mình rất tốt không? Bé cưng trong bụng rất phối hợp với mẹ, khẽ động đậy. Ánh mắt Phó Hành Giật lập tức trở nên dịu dàng. Con động đậy này. Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng. Vâng, điều này chứng tỏ con rất thích anh và cũng đồng ý với lời nói của em. Chút phiền muộn trong lòng Phó Hành Giật cứ thế bị vài câu nói của Thẩm Thanh Lan xua tan. Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ngủ đi. Thẩm Thanh Lan ôm chặt eo Phó Hành Giật. Có điều lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nhiên thì thầm. Phó Hành Giật, em muốn đến Nam Thành thăm Nhan Tịch. Phó Hành Giật mở mắt nhìn mái tóc đen tuyền của Thẩm Thanh Lan. Được, có cần anh đi với em không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em sẽ bảo Ân Hy đi với em. Vậy em cẩn thận nhé. Biết Thẩm Thanh Lan đi cùng Kim Ân Hy sẽ rất an toàn, nên Phó Hành Giật lập tức yên tâm. Từ trước đến nay, yêu cầu của anh vẫn luôn rất đơn giản. Chỉ cần Thẩm Thanh Lan chăm sóc mình thật tốt là được. Em biết rồi. Em chỉ đi thăm cô ấy sẽ không khiến anh lo lắng đâu. Ngủ đi. Phó Hành Giật nói. Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự nhắm mắt lại ngủ say. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy xong, liền ra khỏi nhà. Đến Nam Thành, Thẩm Thanh Lan gọi cho Đào. Khi đó anh đang ở trong khách sạn với Nhan Tịch. Anh liếc nhìn cô rồi nói. Bây giờ tôi đang ở khách sạn, các cô đến đây đi. Đào cúp máy rồi đi đến bên cạnh Nhan Tịch. Cô đang bó gối ngồi trên ghế, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Dạo này cô thường xuyên như vậy, hay ngồi cả ngày không nói lời nào. Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đến thăm em có muốn gặp cô ấy không? Mí mắt Nhan Tịch giật giật, khàn giọng hỏi. Chị ấy đến thăm em à? Đúng vậy, bây giờ cô ấy đang trên đường đi, sắp đến đây rồi. Em có muốn gặp cô ấy không? Mấy ngày nay, ngay cả Nhan Thịnh Vũ mà Nhan Tịch cũng không muốn gặp, cho nên Đao không dám chắc cô có chịu gặp Thẩm Thanh Lan không. Vậy em đi thay đồ. Nhan Tịch nói rồi đứng dậy từ trên ghế. Đao ra khỏi phòng. Khi Thẩm Thanh Lan đến, Nhan Tịch đang ở phòng khách đợi cô. Thấy cô, Nhan Tịch lập tức đứng lên, đến bên cạnh lẳng lặng nhìn cô. Chị... Lúc này trong phòng khách chỉ có Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hơi cúi người, ôm Nhan Tịch vào lòng. Nước mắt cô lập tức tuôn rơi. Từ sau khi Triệu Gia Khanh mất, đây là lần đầu tiên cô khóc. Chị đến muộn rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhẹ vỗ vai Nhan Tịch, khẽ nói. Vì chuyện của Phó Hành Giật nên cô đã không đến kịp đây. Nhan Tịch lắc đầu, nghẹn ngào nói. Chị, cảm ơn chị đã đến đây thăm em. Kim Ân Hy nhìn Nhan Tịch trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Số phận của cô gái này khiến ngay cả cô cũng không khỏi thổn thức. Dường như ông trời đang cố ý tàn nhẫn với cô ấy vậy. Một lúc lâu sau, Nhan Tịch mới rời khỏi vòng tay Thẩm Thanh Lan, nhìn thấy cái bụng đã nhô cao của cô, trong lòng càng xúc động hơn. Cô và Thẩm Thanh Lan chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hiện giờ Thẩm Thanh Lan bụng mang dạ trở thế này rồi, còn chạy từ thủ đô đến đây thăm mình. Nhan Tịch lau nước mắt, hơi ngượng ngùng nói, chị, khiến chị chê cười rồi. Nếu em buồn thì cứ khóc, ở đây không có ai cười em cả. Thẩm Thanh Lan nói, Nhan Tịch cong môi. Thẩm Thanh Lan thấy cô tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt thì biết, ngay thời gian qua chắc chắn cô đã nghỉ ngơi không tốt. Nếu mệt thì lên giường ngủ một lúc đi. Nhan Tịch lắc đầu, khoảng thời gian này chuyện cô sợ nhất chính là ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ gặp ác mộng, đều là những cơn ác mộng rất đáng sợ. Nhưng cô tỉnh lại thì sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi đã nhắc nhở cô những giấc mộng kia đáng sợ thế nào. Chuyện này Nhan Tịch chưa nói với ai, ngay cả Đao cũng không biết. Anh chỉ thấy cô càng ngày càng gầy yếu, càng ngày càng uể oải, nên cho rằng cô còn chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ. Thẩm Thanh Lan giúp cô chỉnh lại trang phục. Có phải lâu rồi không được ngủ ngon không? Nhan Tịch ngạc nhiên nhìn cô. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chị đoán vậy. Nhan Tịch mím môi. Nhan Tịch, chuyện của mẹ em chị rất tiếc. Nén bi thương là một chuyện rất mệt mỏi. Chị có thể hiểu được tâm trạng của em, vì chị cũng đã từng mất đi người chị yêu thương nhất. Nhưng có người đã nói với chị, ai rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi thế giới này. Điều em có thể làm chính là tiếp tục sống thật tốt. Mẹ em rất yêu thương em. Nếu bà ấy biết em tự dằn vặt mình như bây giờ, thì chắc chắn sẽ không yên lòng. Linh hồn không yên thì làm sao có thể đầu thai được. Trong lòng Nhan Tịch vô cùng đau đớn. Chị, tối nào em cũng gặp ác mộng. Ngày nào tỉnh dậy cả người cũng ướt đẫm mồ hôi. Em không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại là em liền không thể thở nổi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Em mơ thấy gì? Nhan Tịch lắc đầu. Em cũng không biết, em không nhớ được. Sau khi tỉnh dậy em chỉ nhớ mẹ em đã mất. Chị, em cảm thấy sống thế này thật đau khổ. Thẩm Thanh Lan kéo Nhan Tịch ngồi xuống ghế, dịu giọng an ủi cô. Mẹ em đi rồi, nhưng em còn có anh trai, còn bạn bè, coi như vì bọn họ, em hãy mạnh mẽ lên. Đã gọi là mơ thì chỉ là giả, dù trong mơ có xảy ra chuyện gì thì cũng không có thật. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện không có thật nữa. Nhan Tịch cúi đầu. Chị nói có phải vì em quá đau thương trước cái chết của mẹ cho nên đêm nào cũng gặp ác mộng không? Đúng vậy. Nhan Tịch, vẫn là câu nói kia, em phải mạnh mẽ lên. Thẩm Thanh Lan dịu dàng khuyên. Cô nhỏ nhẹ an ủi Nhan Tịch. Cô ấy lặng lặng nghe, không nói gì. Ngoài cửa, Đao và Kim Ân Hy dựa trên tường. Kim Ân Hy nhìn cánh cửa đóng chặt, nói nhỏ. Trí nhớ của Nhan Tịch. Đao lắc đầu. Bây giờ tạm thời không sao cả, nhưng dạo này tinh thần của cô ấy rất kém. Anh cũng không biết chính xác thế nào. Đào vẫn luôn rất tự tin với khả năng thôi miên của mình, nhưng giờ đây anh lại không dám chắc. Đã ai điều tra ra nguyên nhân cái chết của Triệu Gia Khanh chưa? Kim Ân Hy hỏi. Rồi, là do trúng độc kim loại nặng, có người đã bỏ một lượng lớn kim loại vào thuốc của bà ấy. Đào nói. Kim Ân Hy biến sắc. Thật sự là bị hại chết. Gần đây Nhan Thịnh Vũ còn quyết tâm điều tra chuyện này không? Ừ, gần đây cảnh sát cũng đang điều tra chuyện này. Bọn họ nghi ngờ Tần Nghiên, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Hơn nữa bà ta lại mất tích. Em có biết bà ta đi đâu không? Kim Ân Hy lắc đầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì em cũng đã từng điều tra bà ta, nhưng không có dấu vết của bất cứ người phụ nữ nào rời khỏi Nam Thành. Bọn em nghi ngờ bà ta đã dùng thân phận khác để rời khỏi đây. Đào nhíu mày. Tần Nghiên chỉ là một người bình thường, bà ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Khóe môi Kim Ân Hy khẽ cong lên. Vậy nếu bà ta không phải là người bình thường thì sao? Ánh mắt Đào tối lại. Em biết thân phận của bà ta? Kim Ân Hy lắc đầu. Không rõ lắm, vẫn đang điều tra. Nhưng chắc chắn người phụ nữ này không hề đơn giản. Em dám chắc cái chết của Triệu Gia Khanh có liên quan tới bà ta. Thậm chí em còn hoài nghi lần trước Nhan Tịch gặp chuyện cũng có liên quan tới bà ta. Em điều tra được gì rồi? Đào hỏi. Không điều tra được bất cứ gì, nhưng đây lại chính là điểm kỳ lạ nhất. Hơn nữa, trực giác của em nói cho em biết người phụ nữ này rất nguy hiểm. Đào, anh phải tin vào trực giác của em. Ánh mắt Đào sầm xuống. Người như Kim Ân Hy có trực giác rất chính xác, nhất là đối với những chuyện nguy hiểm. Nói như vậy, những chuyện Nhan Tịch gặp phải rất có thể đều do Tần Nghiên gây ra. Người ta thường nói phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất. Tần Nghiên là phụ nữ, tất nhiên biết rõ điều gì là đáng sợ nhất và chuyện gì có thể hủy hoại cả đời của một cô gái. Vậy mà bà ta vẫn dùng thủ đoạn như vậy với một cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Đào không thể hiểu nổi, rốt cuộc người phụ nữ này đã phải tàn nhẫn đến mức nào. Nỗi hận thù trong lòng phải lớn đến mức nào mới có thể khiến bà ta làm ra những chuyện khủng khiếp thế này. Em có tiếp tục điều tra người phụ nữ này không? Đào hỏi. Kim Ân Hy gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Người phụ nữ này đã thành công gợi lên hứng thú trong em. Em thật sự rất muốn biết rốt cuộc bà ta là thần thánh phương nào. Nếu có cần anh giúp gì thì cứ có nói bất cứ lúc nào. Anh chỉ là một bác sĩ tâm lý, có thể giúp được gì chứ? Anh chỉ cần chăm sóc Nhan Tịch thật tốt là đã giúp bọn em rồi. Kim Ân Hy xua tay thẳng thắn nói. Đào là bạn của Eden. Trước đây cô cũng đã gặp vài lần, cho nên cũng không còn xa lạ. Đào cười lạnh. Chẳng lẽ em không biết bác sĩ tâm lý cũng có điểm rất đáng sợ sao? Kim Ân Hy run lên, xoa da gà nổi trên cánh tay. Đào, anh đừng cười với em như vậy. Mỗi lần anh cười với em là em lại thấy sợ hãi. Có điều nếu em mà bắt được một người thì vẫn phải nhờ anh giúp một chút. Đào nhìn sang. Hả? Người nào? Kiều Mân Hy đáp. Một cô ả. Cô ta rất kín miệng, chịu đựng cũng rất giỏi. Mấy lần trước em bắt được cô ta nhưng vẫn không lấy được một tin tức nào có ích. Lần sau nếu em bắt được cô ta thì anh hãy thử dùng cách của anh xem có thể moi được tin tức của Tần Nghiên từ miệng cô ta không nhé. Vừa nói xong, ánh mắt Kiều Mân Hy liền sáng lên. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện Hứa Nặc là con nuôi của Kim Phu Nhân. Vậy nếu Tần Nghiên chính là Kim Phu Nhân, thì chắc chắn Hứa Nặc sẽ biết được thân phận của Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch ngủ yên thì khe khẽ thở dài, đắp kín chăn cho cô. Đến khi Nhan Tịch ngủ thật say, cô mới rút tay mình ra rồi rời khỏi phòng. Đào, tôi có một số việc cần phải làm. Nhan Tịch mong anh trông nom cô ấy một thời gian. Đào gật đầu, Thẩm Thanh Lan đi vài bước thì chợt dừng lại. Dạo này Nhan Tịch vẫn còn gặp ác mộng, nhưng em ấy không nhớ rõ nội dung giấc mơ. Tôi đoán chắc là em ấy mơ về những chuyện không vui trong quá khứ. Ngay vậy ánh mắt Đào ngưng lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý kỹ. Nếu không ổn thì tôi sẽ cho cô ấy dùng thuốc. Thẩm Thanh Lan nghe thế cũng không phản đối, cùng Kim Ân Hy ra về. Vừa xuống đến sảnh của khách sạn thì gặp phải Nhan Thịnh Vũ trở về. Thẩm Thanh Lan. Nhan Thịnh Vũ hơi bất ngờ. Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn người đàn ông tiểu tụy, râu ria xồm xoàm, nào còn khí chất tỏa nắng như lúc mới gặp. Cô khẽ thở dài trong lòng. Tôi tới thăm Nhan Tịch. Nhan Thịnh Vũ mỉm cười. Cảm ơn cô vẫn khỏe chứ? Anh ta nhìn cái bụng bầu của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt bất giác hiện vẻ quan tâm. Tôi rất khỏe, ngược lại là anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bây giờ Nhan Tịch chỉ còn mỗi mình anh là người thân, nếu anh không chăm sóc tốt cho mình thì Nhan Tịch phải làm sao đây? Ánh mắt Nhan Thịnh Vũ ấm ấm. Tôi biết rồi, Tiểu Tịch. Bây giờ em ấy đã ngủ rồi, tôi còn vài việc cần phải làm. Khi nào xong việc tôi sẽ trở lại thăm em ấy, tôi đi trước. Đi đường cẩn thận. Ngan Thịnh Vũ gật đầu, đi theo bóng lưng của Thẩm Thanh Lan mãi cho đến khi khuất mới thôi. Anh không thể nào phủ nhận, đến tận bây giờ anh vẫn thích Thẩm Thanh Lan. Nhưng phần tình cảm này đang từ nhạt dần theo thời gian. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên phát hiện mình không còn thích cô gái trong trẻo lạnh lùng này nữa. An, bây giờ chúng ta đi đâu? Kim An Hy hỏi trên xe. Đến nhà họ Nhan tìm Nhan An Bang. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Kim An Hy kinh ngạc nhìn cô. Đến tìm ông ta làm gì? Thẩm Thanh Lan không trả lời. Kim An Hy cũng không hỏi nữa. Nhà họ Nhan. Thời gian gần đây có thể dùng từ thê thảm để hình dung chính xác nhất về Nhan An Bang. Không hiểu sao Tần Nghiên lại mất tích, đến nay vẫn hoàn toàn chưa có tin tức, không rõ sống chết. Vợ trước đã chết hay bị người ta mưu sát cũng không rõ. Cảnh sát đang nghi ngờ là do Tần Nghiên làm. Chuyện này đối với Nhan An Bang quả là chuyện hoang đường. Bình thường ngay cả một con cá mà Tần Nghiên còn chẳng dám giết, sao lại có thể giết người cơ chứ? Ông ta đã rời khỏi quân đội, nhưng lại bị đơn vị mời để phối hợp điều tra chuyện tiết lộ bí mật quân sự lần trước. Lãnh đạo nghi ngờ ông ta đã mang kế hoạch huấn luyện về nhà, rồi bị Tần Nghiên nhìn thấy, mới dẫn đến bí mật bị lộ. Việc này càng là vô căn cứ hơn. Tần Nghiên chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể dính dáng tới nhóm lính đánh thuê, khét tiếng thế giới được chứ? Dù chỉ là nghi ngờ thì cũng không hề có căn cứ. Nhan An Bang ở trong đơn vị rất lâu, bị điều tra viên trong tiểu đội điều tra, hỏi tới hỏi lui như phạm nhân. Cuối cùng vẫn phải thả ông ta ra vì không đủ bằng chứng. Nhan An Bang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Lúc này trong nhà rất trống trải, lạnh lẽo, nào còn sự ấm áp như lúc trước. Chuông cửa vang lên mà một lúc sau, Nhan An Bang mới để ý, còn tưởng là mình nghe lầm. Dù sao thì từ sau khi xảy ra chuyện, những bạn bè thân thích trước đây cũng không còn đến nhà thăm hỏi nữa. Ông ta đứng dậy đi ra mở cửa. Khi thấy rõ người bên ngoài thì tia sửng sốt trong ánh mắt càng nặng nề hơn. Ông ta biết Thẩm Thanh Lan, dù sao thì lúc trước Nhan Tịch đã nhắc về cô với ông ta không chỉ một lần. Hơn nữa lúc Nhan Tịch xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Lan đang ở cùng với cô. Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ đều không ở đây, nếu cô muốn tìm chúng nó thì đến nhầm chỗ rồi. Nhan An Bang nói. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Tôi tới tìm ông, có vài việc phải tìm ông để nói. Tìm tôi? Giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói chứ? Ông ta và Thẩm Thanh Lan chưa từng gặp nhau, nhưng cũng xem như quen biết ba cô. Dù sao hơn 20 năm về trước, hai người họ cũng được coi là chiến hữu trong quân đội. Thẩm Thanh Lan nói ra một cái tên, Nhan An Bang thoáng biến sắc, yên lặng nhìn cô rồi né sang một bên. Vào đi. Thẩm Thanh Lan quan sát sơ qua phòng khách lộn xộn rồi ngồi xuống sofa. Nhan An Bang bưng hai ly nước đến trước, đặt trước mặt cô và Kim Ân Hy. Trong nhà chỉ có thứ này, hai cô uống tạm. Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng. Cô biết Tần Mộc? Vừa mới ngồi xuống, Nhan An Bang đã không chờ được mà vội hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Kim Ân Hy. Cô hiểu ý, bèn đưa cho Nhan An Bang một cái hộp. Ông ta nhận lấy, bên trong là một bức tranh. Vừa mở ra ông ta đột nhiên đứng bật dậy, sững người nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô lấy bức tranh này từ đâu? Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Bức tranh này là do chính tôi vẽ. Cô biết Tần Mộc đúng không? Dù là câu nghi vấn, nhưng trong lòng Nhan An Bang đã khẳng định người trong bức tranh rõ ràng là Tần Mộc hồi bé. Tần Mộc đã mất tích nhiều năm, nếu không quen biết thì sao có thể vẽ được dáng vẻ lúc nhỏ của con bé? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng, tôi biết một người tên là Tần Mộc. Con bé đang ở đâu? Bây giờ nó ở đâu hả? Nhan An Bang rất kích động. Nhiều năm qua ông ta chưa từng quên Tần Mộc. Nhiều khi nhìn Nhan Tịch, ông ta đều nghĩ nếu Tần Mộc vẫn còn ở bên ông ta thì sẽ thế này thế nọ. Tần Mộc chết rồi, chết trong ngày sinh nhật 10 tuổi của cô ấy. Thẩm Thanh Lan bình thản, sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ đau thương. Đúng vậy, Tần Mộc đã chết vào ngày đó, đúng vào ngày sinh nhật 10 tuổi của cô ấy. Nhan An Bang lùi về sau một bước, dường như không dám tin. Cô vừa nói Tần Mộc đã chết ư? Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Đúng vậy, Tần Mộc chết rồi, đã chết hơn 10 năm rồi. Chết như thế nào? Giọng ông ta hơi run. Thẩm Thanh Lan nhìn vào mắt ông ta. Bị người ta hại chết. Bị người mà cô ấy yêu thương nhất, tin tưởng nhất hại chết. Biết tôi gặp cô ấy ở đâu không? Trong một trại huấn luyện sát thủ. Nhan An Bang giật mình, nhưng lại nhanh chóng định thần lại. Không thể nào, sao cô lại biết được một nơi như thế? Ông ta bỗng nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan. Cô cũng ở đó ư? Chẳng phải ông đã đoán được rồi sao? Tôi chỉ bị bọn buôn người lừa bán, còn cô ấy thì bị chính tay người thân thiết nhất đưa vào. Thẩm Thanh Lan lãnh đạm nói. Vẻ mặt Nhan Đan Bang thẫn thờ, im lặng nhìn cô. Một hồi lâu sau mới ngồi xuống sofa. Tôi không có lý gì để tin tưởng lời của cô nói cả. Nếu quả thật cô bị đưa vào tổ chức như cô nói, vậy sao bây giờ lại có thể trở về nhà họ Thẩm? Vứt bỏ nỗi khiếp sợ ban đầu, Nhan Đan Bang lập tức phản ứng lại. Lời giải thích của Thẩm Thanh Lan có sơ hở vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại. Cứ như giễu cợt vậy, thời buổi này nói thật mà chẳng ai chịu tin. Thật ra trong lòng ông đã tin rồi, không phải sao? Bức tranh trong tay ông chính là chứng cứ tốt nhất. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan yên tĩnh tựa như không cần Nhan Đan Bang tin lời mình. Nhan Đan Bang kinh mạc, nhìn bức tranh trong tay, im lặng hồi lâu. Từ lúc Thẩm Thanh Lan nói thân phận của mình cho Nhan Đan Bang biết, thì Kim Mân Hy luôn nhìn ông ta với ánh mắt ẩn chứa đầy sát khí. Thẩm Thanh Lan làm vậy quả thật quá mạo hiểm. Thân phận trong quá khứ của cô chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu bị người khác biết sẽ xảy ra phiền phức lớn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngược lại, Thẩm Thanh Lan chẳng hề lo lắng gì về điều này. Cô đã dám nói thì đã chắc chắn rằng Nhan Đan Bang sẽ không để lộ, hoặc nếu Nhan Đan Bang mà nói ra thì cô vẫn có thể khiến người khác hoàn toàn không tin ông ta. Con bé chết như thế nào? Nhan Đan Bang khàn giọng nói. Đây là lần thứ hai ông ta hỏi về vấn đề này. Thẩm Thanh Lan nghe xong thì biết ông ta đã hoàn toàn tin, bèn chậm rãi nói. Cô ấy chết trong một lần thí luyện, bị người đồng hành giết. Sao con bé lại vào một nơi như thế? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cụ thể thế nào thì tôi không biết. Sau khi tôi đến đó mới quen biết cô ấy. Tôi đã từng hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không nói. Chỉ nói với tôi rằng, trên đời này ngoài bản thân mình ra thì đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, kể cả người thân nhất. Tôi nghĩ câu nói này có gì? Chắc ông hiểu. Sắc mặt Nhan Đan Bang trắng bệch, cúi đầu nhìn người trong tranh. Cô nghi ngờ chuyện này là do Tần Nghiên làm. Tôi biết rất rõ chuyện của gia đình ông. Tần Nghiên nói với ông rằng năm đó là do mẹ Nhan Tịch làm Tần Mộc mất tích. Nhưng theo tôi biết thì năm đó Triệu Giai Khanh và Tần Mộc vốn không quen biết. Thế thì sao có thể nói là thân thiết? Mà ông là ba của Tần Mộc. Tôi tin ông cũng sẽ không làm như thế. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải liếc qua là đã hiểu rồi sao? Giọng nói của cô bình thản, nhưng khi lọt vào tai Nhan Đan Bang thì lại cuồn cuộn như dầu sôi bị rơi vào nước. Nhan Đan Bang không muốn tin lời Thẩm Thanh Lan. Tần Mộc là do Tần Nghiên hoài thai 10 tháng sinh ra, là con gái ruột. Hổ dữ không ăn thịt con, sao Tần Nghiên có thể tàn nhẫn như thế được? Năm đó chính mắt ông ta đã thấy dáng vẻ điên cuồng của Tần Nghiên, chẳng lẽ chút tình cảm giữa hai người cũng là giả vờ sao? Tần Nghiên, rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu chuyện? Chuyện nào là thật, chuyện nào là giả vờ? Nếu như mọi chuyện đúng như Thẩm Thanh Lan nói, vậy rốt cuộc năm đó ông ta đã yêu phải một người đàn bà đáng sợ biết nhường nào? Còn Triệu Giai Khanh, vợ ông ta đã làm gì với bà? Ngay cả Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ. Nghĩ vậy, Nhan Đan Bang liền cảm thấy lòng lạnh lẽo đến tận xương. Ông ta không muốn tin, cũng không thể nào tin được. Vì sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Nhan Đan Bang hỏi Thẩm Thanh Lan. Tần Nghiên đã chọn cách bỏ đi như thế thì chắc chắn sẽ có ngày trở về. Tôi đang muốn tìm bà ta. Nếu bà ta trở lại tìm ông thật thì tôi hy vọng ông có thể giữ bà ta lại và giao bà ta cho tôi. Thẩm Thanh Lan nói ra mục đích của mình. Nhan Đan Bang ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Cô định làm gì? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chuyện này tôi không thể nói với ông. Vì sao Tần Nghiên lại làm vậy? Đây chính là điều mà tôi muốn hỏi ông. Tôi đang nghĩ đến chuyện sao năm đó ông lại quen biết Tần Nghiên và sao lại ở bên nhau. Năm đó bà ta và ba tôi có quen biết với nhau không? Nhan Đan Bang sững người. Tần Nghiên và Thẩm Khiêm ư? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đằng sau chuyện năm đó cô mất tích chắc chắn còn có ẩn tình khác. Vấn đề này cứ quấy nhiễu cô từ sau khi Triệu Giai Khanh qua đời. Nhan Đan Bang lắc đầu. Tần Nghiên và ba cô không quen biết nhau. Ông ta nói hết quá trình quen biết của mình và Tần Nghiên cho Thẩm Thanh Lan nghe. Sau cùng còn nói. Lúc ấy tôi mới xuất ngũ, cũng nhờ bạn bè mà quen được Tần Nghiên. Ba cô luôn ở thủ đô, thậm chí chưa tới Nam Thành. Còn Tần Nghiên thì vừa từ nông thôn lên thành phố. Bọn họ vốn không có khả năng gặp nhau. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Tần Nghiên từ nông thôn lên sao? Ở đâu? Nhan Đan Bang nói ra một địa chỉ. Bà ấy là bạn của em gái họ tôi. Từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Đó là lần đầu tiên bà ấy lên thành phố chơi. Năm đó, với người nhà quê mà nói, thì thành thị vô cùng hấp dẫn. Rất nhiều người muốn rời khỏi nông thôn để lên thành phố sinh sống. Tần Nghiên cũng là một trong số những người đó. Bà ta nhờ anh họ giới thiệu việc làm để ở lại Nam Thành làm công. Vừa khéo người anh họ này quen biết Nha Nan Bang, muốn ông ta giúp đỡ nên đã giới thiệu Tần Nghiên cho ông ta làm quen. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy nhìn nhau, âm thầm ghi nhớ lời Nha Nan Bang nói. Sao cô lại muốn nói cho tôi biết những điều này? Nha Nan Bang khàn giọng hỏi. Rõ ràng Thẩm Thanh Lan đã biết những chuyện này từ lâu, nhưng mà đến giờ mới nói cho ông ta biết, thậm chí còn cho ông ta biết cả thân phận trong quá khứ của cô. Ông ta không tin vì cô tin tưởng mình nên mới nói. Vừa nãy tôi đã nói ra mục đích của mình rồi, nếu phải nói còn có mục đích gì khác thì đó là vì Nhan Tịch và Tần Mộc. Tôi không muốn người cha mà Tần Mộc thương yêu nhất cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ. Tôi không muốn cô ấy chết không nhắm mắt. Nha Nan Bang vẫn cho rằng Tần Nghiên là người tốt, thậm chí còn bỏ vợ vì bà ta, còn làm tổn thương hai đứa con của mình. Cô không sợ tôi sẽ nói ra thân phận của cô sao? Nha Nan Bang hỏi. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn ông ta. Tần Mộc đã từng nói với tôi rằng ba của cô ấy chính là người chính trực nhất, anh hùng nhất trên đời này. Tôi tin người như thế sẽ không làm chuyện đó. Hơn nữa tôi cũng chắc chắn rằng dù ông có nói ra thì cũng chẳng có ai tin ông. Nha Nan Bang đột nhiên mỉm cười. Hiện giờ tôi thật sự rất hâm mộ Thẩm Khiêm, ông ấy có phúc hơn tôi. Được, tôi đồng ý chuyện cô vừa nói. Nếu Tần Nghiên có về tìm tôi thì tôi nhất định sẽ giữ chân bà ấy cho cô.